Chương 137, Dịch Dương, thật xin lỗi 29. Bởi vì coi như Lâm Tịch tại Thịnh Duệ cố gắng học tập, thế nhưng là tiếp thu Tần Minh Nguyệt ký ức, để nàng giải được kỳ thật nguyên chủ tính cách, rất khó thành làm một cái tập đoàn người cầm lái. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, cùng nói miễn cưỡng nàng đi làm, còn không bằng để Tần Thị vợ chồng lại bồi dưỡng được một cái người nối nghiệp đáng tin cậy chút. Tại Tần gia người nối nghiệp chưa từng trưởng thành trước đó, Tần Minh Nguyệt có thể thay mặt quản lý một giai đoạn. Không phải tất cả thương nhân đều trục lợi, tối thiểu Tần gia còn có một phần ôn nhu tại. Tần Minh Nguyệt không thể đảm nhiệm một cái xí nghiệp long đầu lão đại, nhưng là làm một cái nhị chuyển tay vấn đề còn không phải rất lớn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tần gia gia thế, tăng thêm người Tần gia đinh không vượng, không người kế tục mới đưa tới Tư gia nhiều năm ngấp nghé. Nếu như ngài mẫn có thế nhất cử đến Nam, Tần Minh Nguyệt vẫn như cũ là Tần gia tiểu công chúa, thế nhưng là sẽ không giống như bây giờ hấp dẫn đàn sói vây quanh. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Tịch tâm tình đều rất mỹ lệ. Mặc dù vẫn còn có chút không rõ nội tình người tại dùng ánh mắt đồng tình nhìn qua nàng, nhưng là Lâm Tịch toàn bộ làm như không tồn tại, Tư Minh Hạo chết sống cùng với nàng có quan hệ gì bọn họ liên miệng tình lữ đều không phải. Mặc dù Tư Chấn Nam QNZ nhảy ra nói, Tần gia đối tương lai thân gia thấy chết không cứu loại hình, thế nhưng là đại ca, nhìn xem con của ngươi phạm chính là sai lầm gì đi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người ta nhà gái thấy chết không cứu, muốn đổi thành người khác khả năng trực tiếp xuất thủ chơi chết ngươi đều. Bởi vậy không đợi Tần gia nói cái gì, An Dưa quần chúng đều nhìn không được, các loại hình dạng cục gạch các loại khẩu vị nước bọt chen chúc mà tới, tại Tư gia đã bô nở bê tho đi cờ hờ tình huống dưới, Tư Chấn Nam cũng không dám trở ra ép một ép Tần gia như thế nào. Lâm Tịch lắc đầu, nàng không có phí công sai xử mèo già, mặc dù Dịch Dương Cường Điệu đều là anh em tốt, thế nhưng là dù sao cũng là người ta Dịch Dương ca môn. Có đôi khi nhân loại liền kỳ quái như thế, ta đích xác thật tâm thật ý không muốn hồi báo, có thế ngươi nếu là cho là thật, năm chữ, bạn thận, cả đời đừng. Lâm Tịch rất rộng thoáng cho mèo già tài khoản đánh tới 100 vạn, Lâm Tịch không có chút nào thì đau, bởi vì hoa chính là Tần Minh Nguyệt tiền kia, nàng hoàn thành nhiệm vụ sau xong chuyện phủi áo đi, không muốn nhuyễn muội tệ cho nên hiện tại mèo già vừa tiếp xúc với nàng điện thoại, cách không Lâm Tịch đều có thể trông thấy hắn cười ra răng hàm tới. Lâm Tịch căn dặn hắn chú ý ti, triển hai nhà tại trên mạng động tĩnh, lúc cần thiết đối Tần gia làm viện thủ. Kịch bản bên trong Tần Minh Nguyệt thế nhưng là ăn không ít trên mạng bạo lực thua thiệt. Lâm Tịch tin tưởng, trên internet nghiêng về một bên cục diện tuyệt đối có mèo già thủ bút. Bất quá ảnh chụp chuyện Lâm Tịch cũng không có để mèo già không dứt phát, mặc dù Tư gia hòa thuận triển ra rất sạch sẽ xử lý xong những cái kia bài bột, có thể mèo già trình độ, Lâm Tịch có lý do tin tưởng. Tuyệt đối có thể để những cái kia biến mất ảnh chụp lần nữa phô thiên cái địa chuyển khắp trên mạng. Mèo vờn chuột lớn nhất niềm vui thú ở đâu ở chỗ mỗi lần chuột đều cho là mình sẽ thành công, cho nên mới sẽ đem hết toàn lực chạy trốn. Tư Minh Hạo, Triển Vân Tiêu, các ngươi có thế nhất định phải hảo hảo sống sót, mới sẽ biết mỗi ngày đều phải đối mặt mới đả kích học kỳ kết thúc. Lâm Tịch cầm cái năm tổ thứ nhất. Tần gia đưa Tần Minh Nguyệt đi đọc sách cũng không có trông cậy vào nàng có thế đến cỡ nào ưu tú, có thế vạn không nghĩ tới thế mà tại dạng này một trường học, Tần gia tiểu công chúa cờ mở tới nàng sinh mệnh bên trong cái thứ nhất hạng nhất. Tần Chính thật cao hứng, quyết định năm nay Tết Xuân nhất định phải hào hào chúc mừng một chút, đến lúc đó ngải mận thai cu nở dê ngồi vững vàng, đến cái song hỷ lâm môn. Bất quá ngải mẫn hai mẹ con lần này có chí cùng nhau đầu phiếu trống. Cái này trong bụng mang thế nhưng là kim ngật đáp, có cái sơ suất còn không đem ruột hối hận thanh. Vạn nhất Tư gia, Triển gia chó cùng dứt dậu đâu mặc dù trắng trợn chúc mừng tất nhiên không thể thiếu mỹ vị chân tu, thế nhưng là Lâm Tịch rất chán ghét xã giao những cái kia thương chính danh lưu, mang theo cái mặt nạ mặt lá trái, một buổi tối xuống tới mặt đều cười cứng, cái nào có tâm tư cùng thời gian ăn Lâm Tịch khóc mặt, là bà, kia tuyệt đối không phải song hỷ lâm môn. Là họa trời dáng còn tạm được. Tần Chính sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến quát lớn, mù nói gì vậy hiện tại Tần Chính rất mẫn cảm, bất kỳ cái gì điểm xấu đều không cho phép nói ra. Hắn cũng không phải loại kia trọng nam khinh nữ phụ thân, trên thực tế, Tần Chính là cái hiếm có nam nhân tốt, Tần Minh Nguyệt cùng ngải mẫn rất giống, Tần Chính cảm thấy đó là bọn họ tình yêu kéo dài, cho nên Tần gia tiểu công chúa mới trôi qua muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trải qua những việc này, hắn cũng là thấm sâu trong người, hạnh phúc không phải ngươi có bao nhiêu tiền có bao nhiêu tên, mà là có thể qua ngươi cuộc sống mình muốn. Tần Chính trên mặt cười khổ, hắn nhớ tới bảo bối khuê nữ trở về cùng lời hắn nói, người sống một đời, một là tên, hai là lợi, ba là ra vui lòng. Mặc dù Tần Chính lúc ấy khiển trách Tần Minh Nguyệt, nhưng là không thể phủ nhận, nhà mình khuê nữ muốn chính là loại thứ ba sinh hoạt. Cho nên, hắn khổ bức nghĩ đến, ta vẫn là cố gắng sinh nhi tử đi, dù sao thừa kế nghiệp cha, chờ hắn trăm năm để nhi tử tiếp tục sủng ái Minh Nguyệt chính là. Toàn bộ ngày nghỉ Lâm Tịch đều qua đến vô cùng hài lòng, trong lúc đó Hàn Nhã đến tìm nàng một lần, Hàn gia không tại vốn là, khó được nàng chạy tới nhìn nàng, thế là Lâm Tịch kêu lên Tiền Lâm Lâm, ba người cùng một chỗ lãng hai ngày. Trải qua những chuyện này, ba người này ngược lại tiến tới cùng nhau. Nữ hải tử ở giữa hữu nghị, thường thường tới rất kỳ quái, đi đến kỳ quái hơn. Tương tại nàng vẫn là Lâm Tịch thời điểm, bởi vì làm công kích nào đó giả chạy thể dục minh tinh dẫn đến kết giao hơn 10 năm hảo hữu trí giao trực tiếp bạn tận. Lâm Tịch dở khóc dở cười, hữu nghị thuyền nhỏ thật sự là nói lật liền lật, có thế bởi vì dạng này nguyên nhân, để cho người ta có chu tờ chứng chứng lưu tang. Hàn Nhã có thế cùng với nàng tiến tới cùng nhau, Lâm Tịch không kỳ quái. Có thế Tiền Lâm Lâm liền có chút khiến người khó hiểu. Cũng không biết nàng là làm được bằng cách nào, hiện tại Tiền Giao Giao bị giam lỏng trong nhà bình thường không cho phép đi ra ngoài. Tiền Lâm Lâm mẫu thân đã khỏi hẳn xuất viện, bị trực tiếp tiếp trở về Tiền Gia Đại Trạch, bởi vì Tiền Giao Giao chuyện, Tiền Phu Nhân cũng không dám lại trên nhảy dưới tránh ngăn cản. Hiện tại Phu Nhân các tiểu thư xã giao, cơ hồ đều là từ Tiền Lâm Lâm mẫu nữ ra mặt, Tiền Phu Nhân hận đến nghiến răng cũng là không có biện pháp nào. Ai kêu hải tử bất tranh khí đâu Tiền Lâm Lâm nói, rất có thể Tiền gia chuẩn bị đem Tiền Giao Giao gả cho một cái hơn 40 tuổi bộ phát hộ làm tục huyền. Dù sao lấy Tiền Giao Giao náo ra những chuyện kia, bọn họ loại này giai tầng người nhà ai sẽ lấy đây cũng là Tiền Lâm Lâm đột nhiên trở nên phong quang nguyên nhân. Dù sao, Tiền gia chỉ có hai cái này nữ. Nhi. Cho đến ngày nay, thông gia vẫn là rất kiên cố hợp tác thủ đoạn. Dù sao cũng so trước kia mẹ ta nghèo đến không có tiền xem bệnh, mà ta lại bị xem như miễn phí người hầu tốt. Lại nói, có thế lấy tiền ra đích nữ thân phận đi thông ra, đối phương gia đình QNZ sẽ không rất kém cỏi, ta còn có cái gì không vừa lòng. Hàn Nhã thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, Tiền Lâm Lâm ngược lại là nhìn thoáng được. Hiện tại Tư gia cùng Triển gia ngược lại là thật mặc vào một cái chân quần, đã công khai cấu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá nói đến rất khôi hài. Hàn Nhã trên mặt rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, Triển gia vị kia băng thanh ngọc khiết đại tiểu thư, hiện tại chết sống không chịu tiếp nhận cùng Tư Minh Hạo thông gia. Nói là đối ngươi như vậy tỷ tỷ không công bằng. Nàng thật đúng là Tiền Lâm Lâm che miệng, ăn một chút mà cười cười. Thông gia sao thông gia tốt hạnh phúc đều nói hùa, bi thương ngàn vạn loại, nhưng là Lâm Tịch tin tưởng, tương lai cực kỳ lâu. Chỉ sợ Tư Minh Hạo cùng hắn tương lai cậu em vợ đều lại bởi vì bi thảm tao ngộ mà có rất nhiều tiếng nói chung.